tinh thần biến, chương 374, chúc vu na nhất giới, góc truyện audio.com, thuộc về một giới, đóng ngoặc đơn, thanh đế gật đầu cười nói, đúng, bằng vào hiểu biết của ta về Tần Vũ, người đối với hắn tốt, hắn tuyệt đối không thể không nghĩ cho mặt mũi của ngươi mà giết vô hư đâu. Lão Long, mấy ngày trước ta còn không có quan tâm gì đến hắn, nhưng hiện tại Tần Vũ này, không thể xem thường được a. Đúng vậy, Long Hoàng nhíu mày, theo như ta hiểu, yêu đế lợi hại nhất trong vạn thú phổ có 3 người, trong đó có vô hư. Hai kẻ còn lại xem ra thực lực tịnh không kém hơn vô hư, đương nhiên đó đã là chuyện khi nghịch ương tiên đế còn sống. Nghịch ương tiên đế, năm đó đã từng dùng qua vạn thú phổ. Cao thủ cấp bậc Long Hoàng đều biết đệ tam tầng của vạn thú phổ có tam đại yêu đế cực kỳ lợi hại. Nổi bật nhất trong tam đại yêu đế chính là huyết long ngao vô hư và bá long vương giã củ Ốc Lam trái lại thanh danh bé nhất. Trung quy Ốc Lam năm đó chỉ đáp ứng bảo hộ tính mệnh cho nghịch ương tiên đế. Lúc bình thường mệnh lệnh của nghịch ương tiên đế Ốc Lam căn bản không nghe theo. Nghịch ương tiên đế cũng không có biện pháp gì đối phó chuyện này. Xét cho cùng ngày đó hắn đã dùng thủ đoạn không quang minh cho lắm bắt Ốc Lam vào trong vạn thú phổ. Ốc Lam có thể đáp ứng bảo hộ hắn lúc nguy hiểm, hắn cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Nghịch ương tiên đế mới chết chưa quá 10 vạn năm, 10 vạn năm yêu đế thông thường sẽ không thể đột phá nhanh đến thế theo ta ước lượng, hai yêu đế kia cũng phải thực lực thất cấp yêu đế. Thanh đế cảm thán tiếp, chỉ là với ngao vô hư cộng với hai yêu đế kia Tần Vũ hiện giờ cả tiên ma yêu giới quả thực không có bao nhiêu người dám động vào hắn. Long Hoàng cũng đồng tình, nếu không có gì bất ngờ cùng với việc bản thân công lực Tần Vũ tăng lên thì hắn sẽ là một phương hùng mạnh trong tiên ma yêu giới. Long Hoàng thấp thoáng thấy được tình cảnh sau vạn năm nữa. Tần Vũ đã mở được đệ tam tầng của vạn thú phổ thì đã không còn là kẻ yếu ớt như ngày xưa mà kẻ khác có thể tùy ý nhào nặn nữa. Muốn nhào nặn hắn hiện giờ trước tiên còn cần phải xem mình có đủ thực lực hay không. Cả tiên ma yêu giới, thủ lĩnh của các phương tiên giới, ma giới thậm chí cả yêu giới, đều quan tâm chú ý quá trình cuộc chiến đó. Đồng thời một trường đại chiến này cũng tựa như gió lốc truyền đi khắp tiên ma yêu giới. Những thủ lĩnh này đều biết câu chuyện phi thường của Tần Vũ từ những trao đổi thông tin của các phương thì có thể đoán ra Tần Vũ đã mở được đệ tam tầng của vạn thú phổ. Thảm bại của Vũ Hoàng khiến cho thủ lĩnh của các phương khác như bọn người Tuyết Thiên Nhai cũng rất lưu ý. Nếu không có 10 phần chắc chắn, bọn họ sẽ không dám tùy ý đối phó Tần Vũ. Địa vị của Tần Vũ trong mắt mỗi một cao thủ đã trở nên cao hơn. Đó là một nhân vật vừa mới quật khởi. Đám người Vũ Hoàng, Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế thì đánh giá Tần Vũ cao hơn. Còn vô số những tu luyện giả ở tiên ma yêu giới lại đem truyền bá chuyện này như một truyền thuyết vậy. Có lẽ chỉ có ám tinh giới không giao tiếp cùng người ngoài là không biết đến đại danh của Tần Vũ. 26 vị tiên đế a. Mỗi một tiên đế đều là cao thủ cực kỳ lợi hại, đột nhiên chết nhiều như vậy. Chuyện lớn như thế truyền bá đi với tốc độ nhanh thế nào căn bản không cần nói nhiều, có thể tưởng tượng được sự khủng khiếp của tốc độ đó. Tu luyện giả của tiên giới, ma giới, yêu giới phần lớn đều đã. Góc truyện audio.com, nghe thấy đại danh của Tần Vũ, những tu chân giả phổ thông không biết cái gì là vạn thú phổ, bọn học chỉ biết một sự tình, một nhóm đông người của Vũ Hoàng vây công Tần Vũ cuối cùng bị giết mất 26 vị tiên đế kể cả thanh huyết kiếm tiên. Duy có Vũ Hoàng, Mộc Xuyên có thể chạy thoát, chiến tích này thật như thần thoại. Vũ Hoàng, Huyền Đế, thanh huyết kiếm tiên những người này trong lòng rất nhiều các tu luyện giả chính là những tồn tại chí cao, tồn tại trong truyền thuyết, tồn tại vô địch. Nhưng từ khi nghe thấy truyền thuyết kia nổi lên, những tu luyện giả đó của tiên ma yêu giới cũng đã coi Tần Vũ thành một vô địch tồn tại, chí cao tồn tại. So với Vũ Hoàng, Huyền Đế, Huyết Ma Đế những siêu cấp cao thủ đó thì là nhân vật đồng cấp. Từ đó, đại danh Tần Vũ truyền đi khắp tiên ma yêu giới. Tại tiên giới, sương mù mập mờ. Bên trong đình đài bao quanh bởi vô tận sương mù, Vũ Hoàng đang yên lặng đứng. Hiện giờ y phục trên người Vũ Hoàng rất sạch sẽ, không còn cái vẻ sộc sạch lúc trước chạy trốn nữa. Chỉ là trong mắt Vũ Hoàng mục quang rất là trầm mê. Hoàng bào tiên đế Mộc Xuyên đứng ở xa xa, lắc đầu nhìn Vũ Hoàng nhưng không dám bước tới. Lần này đả kích đối với Vũ Hoàng quá lớn, tinh anh chân chính dưới tay cơ hồ đã bị tận diệt bao gồm cả cánh tay phải thanh huyết kiếm tiên chi bạch. Mộc Xuyên, Vũ Hoàng hốt nhiên lên tiếng, Mộc Xuyên tiên đế vội đi tới cung kính thưa. Bệ hạ, Vũ Hoàng sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ có một vài phần trắng bệch. Mộc Xuyên, có nghe thấy những tu luyện giả phổ thông ngoài kia đang nói gì không? Bọn chúng đang tuyên dương đại danh của Tần Vũ. Mộc Xuyên cười khổ, đối với tu luyện giả có tuổi đời vô hạn mà nói, một trường đại chiến chết đến 26 vị tiên đế tuyệt đối xứng đáng là chuyện truyền thuyết. đặc biệt là trong cuộc chiến đó Tần Vũ như hắc mã hoành không xuất thế. Rất nhiều tu luyện giả đã có một khát vọng ở sâu trong đáy lòng, khát vọng điên cuồng là đánh ngã được những vũ hoàng, thanh đế bọn họ một lần. Nhưng đó chỉ là tâm lý nổi loạn ở sâu trong lòng mà thôi, phần lớn mọi người đều có. Sau khi bọn họ nhìn thấy sự hoành không xuất thế của một người, đều trở nên kích động, đồng thời cũng ghi nhớ danh tự của người đó Tần Vũ. Đương nhiên là hết mình truyền bá đi câu chuyện, đạp lên người của ta, lập thành uy danh. Vũ Hoàng tự cười nhạo, lần này ta đích xác đã bại thê thảm. Sắc mặt Vũ Hoàng càng tái nhợt hơn. Bệ hạ, Mộc Xuyên cảm thấy ngữ khí của Vũ Hoàng có phần không ổn. Vũ Hoàng quay người nhìn về Mộc Xuyên. Mộc Xuyên, từ khi còn bé tới giờ ta Phong Vũ đã trải qua đủ mọi loại thất bại. Nhưng ta chưa từng nghĩ qua, khi ta đã thành Vũ Hoàng, không ngờ còn bị một tiểu tử tặng cho một cước tạo thành uy danh cho hắn. Ha ha, Chi Bạch đã chết, Vũ Phạm bọn chúng cũng đã chết, bọn chúng theo ta không biết đã bao nhiêu năm. Ngươi và bọn Chi Bạch luôn phía sau ta trong từng cuộc chinh chiến mới có được uy danh Vũ Hoàng như bây giờ. Nhưng chỉ một trận chiến, tất cả đều đã chết. Vũ Hoàng chậm chậm bước lên 2-3 bước, chỉ một trận chiến a. Thanh âm của Vũ Hoàng còn đang vang vọng thì cả người đã biến mất. Bệ hạ, Mộc Xuyên đại kinh, Mộc Xuyên, không cần phải tìm ta. Hiện giờ địa bàn sở hữu của ta, ngươi hãy giúp ta quản lý. Lần này ta có thể qua 2-3 ngày thì quay lại, cũng có thể 2-300 năm, cũng có. gocchuyenaudio.com, khả năng nghìn vạn năm sau mới trở về. Ngươi không cần phải tìm ta. Thanh âm Vũ Hoàng thấp thoáng vang lên trong não của Mộc Xuyên. Thân hình Mộc Xuyên đình trệ, biểu tình trên mặt cũng đanh lại. Nghe thấy câu nói cuối cùng của Vũ Hoàng, Mộc Xuyên có thể cảm nhận được sự biến hóa trong tâm trạng của Vũ Hoàng. Tâm trạng của Vũ Hoàng lúc này, Mộc Xuyên vô pháp tưởng tượng ra được. Nhưng Mộc Xuyên biết nếu Vũ Hoàng không thể từ trong tâm thái đó thoát ra được thì sẽ không bao giờ trở lại được Vũ Hoàng tiếu ngạo thiên hạ năm nào nữa. Vũ Hoàng bao giờ mới quay lại, yêu giới bao la vô cùng, chiếm cứ đến 5 phần của cả tiên ma yêu giới. Trong đó khu vực của tàu thú nhất tộc chủ yếu là ở phần phía tây của tiên ma yêu giới, còn long tộc lại ở tây bắc tiên ma yêu giới. Về phi cầm nhất tộc thì nằm ở phía bắc tiên ma yêu giới. Khu vực của tiên giới và yêu giới tàu thú nhất tộc cách nhau một không gian vũ trụ vô tận. Sự to lớn của khu vực đó so được với một tinh vực. Bên trong không gian vô tận có đủ các loại năng lượng khủng khiếp. Nếu chỉ dựa vào đại na di, không có người nào dám xuyên vào nơi đó. 100 người vào, ít nhất 90 người bỏ mạng. Chỉ còn lại 10 người vận khí tốt xuyên qua được con đường an toàn bên ngoài những năng lượng khủng khiếp đó. Cực tây của tiên giới dẫn tới yêu giới có không ít các tinh cầu gần biên giới. Cự thụ tinh chính là một tinh cầu biên giới ở cực tây tiên giới. Cự thụ tinh trở nên nổi tiếng là vì giữa hạch tâm của cự thụ tinh có một cái cây khổng lồ cao lớn đáng sợ. Gốc rễ của cái cây này gần như đã xuyên sâu vào đến một nửa khu vực của cự thụ tinh. Bởi vì sự liên quan đến cái cây to thần bí đó, nguyên linh chi khí của cự thụ tinh cũng cực kỳ dày đặc, cao thủ ở nơi đây cũng rất nhiều. Bên trong Kỳ Bố Thành, một trong tam đại thành trì ở cự thụ tinh. Trên nhai đạo ở Kỳ Bố Thành, một nam tử uy nghiêm, trên đầu một dải tóc đen theo gió tung bay. Toàn thân vận trường bào hắc sắc phối hợp với cặp đồng tử thâm sâu tự nhiên tạo ra một khí chất đặc biệt làm cho những người xung quanh bất chợt phải lùi bước. Đó chính là Tần Vũ đã khôi phục lại diện mạo chân thật. Hắc sắc trường bào trên mình vốn là thần khí chiến y hắc ngưng tuyết. Hiện giờ Tần Vũ cũng không nghĩ đến phải thận trọng như trong quá khứ nữa. Với thực lực hiện tại tiếp cận tam cấp tiên đế, bên ngoài là thần khí chiến y thần kiếm phá thiên, thực tế công kích lực của Tần Vũ tuyệt đối sánh ngang lục cấp tiên đế. Ngoài ra Tần Vũ lúc này cũng có tín tâm chịu được công kích của Vũ Hoàng bọn họ. Ta lúc trước mới hắc động trung kỳ, Ngân Hoa Mỗ Mỗ đã nói ở tiên ma yêu giới số người có thể phá thần khí chiến y của ta hơn 10. Nhưng hiện giờ công lực ta đã tăng lên chục lần, vậy những người có thể phá thần khí chiến y còn có được bao nhiêu? Lúc này Tần Vũ quả thực không sợ gì. Có lẽ kẻ có thể gây ra uy hiếp đối với bản thân chỉ còn mấy người Long Hoàng, Nghê Hoàng, Thanh Đế thôi, nhưng Tần Vũ tin rằng những người này sẽ không đến đối phó mình. Lúc trước ở bên trong Khương Lan giới khổ tu nửa tháng, sau khi lĩnh ngộ đối với phá không chỉ và vực có phần tinh tiến, Tần Vũ liền ra khỏi Khương Lan giới, bắt đầu xuất phát tới yêu giới. Suốt dọc đường không có gì xảy ra, giữa đường Tần Vũ có dừng lại một lần. Sau đó thì một hơi đến tinh cầu biên giới, cự thụ tinh. Tần Vũ chuẩn bị trước tiên, gocchuyenaudio.com, nghỉ một lát sau đó mới trực tiếp đi vào khu vực của yêu giới. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn, cự thụ tửu lâu, đó là do Tần Vũ dùng tiên thức phát hiện ra một tửu lâu lớn nhất trong Kỳ Bố Thành. dám đặt tên bằng tên của tinh cầu, nói lên rằng tửu lâu này không phải là tửu lâu bình thường. Tầng 1 của tửu lâu tịnh không có khách nhân, chỉ là một đại tính tiếp đãi mà thôi, tầng 2 mới là nơi khách nhân ăn uống. Tần Vũ lên thẳng tầng 2, thị nữ tiếp đãi ở cầu thang vừa nhìn thấy Tần Vũ, với kinh nghiệm mỗi ngày tiếp đãi hàng trăm hàng nghìn người của ả, đã nhận ra Tần Vũ không phải tu luyện giả phổ thông rồi. Công tử, mời đến bên này. Thị nữ đó khéo léo vô cùng đưa Tần Vũ đến một bàn ở gần cửa sổ. Trong tửu lâu, vị trí gần cửa sổ là vị trí khá tốt. Tần Vũ tùy ý lựa mười mấy món trên chiêu bày, sau đó lại chỉ vài hào tửu, còn có lục diệp tửu chỉ cự thụ tinh mới đặc biệt có. Sau khi rượu và đồ ăn đến, Tần Vũ liền an nhiên hưởng thụ phần tửu yến này. Ta nói này huynh đệ, hình như bên tiên giới bọn ngươi xuất hiện một cao thủ đặc biệt lợi hại, tên gọi cái gì Tần Vũ đó. Không ngờ đã giết một loạt 26 vị tiên đế, đến cả thanh huyết kiếm tiên cũng bị giết, còn Vũ Hoàng thì bỏ chạy tán loạn. Không xa Tần Vũ có một nam tử dáng vẻ từng trải đến từ yêu giới đang hưng phấn nói. Tần Vũ cầm chén rượu mà không khỏi cười khổ. Suốt dọc đường đi Tần Vũ đã không biết bao nhiêu lần nghe thấy chuyện này rồi. Hiển nhiên ảnh hưởng của cuộc chiến lúc trước rất lớn, đã truyền bá khắp nơi. Chỉ là tu luyện giả phổ thông đối với quá trình đó không rõ, nên cứ dồn hết cả tưởng tượng của mình truyền đi. Một truyền 10, 10 truyền 100, giả cũng trở thành thật. Yêu giới bọn ngươi không có cao thủ mạnh đến vậy đâu. Ta nói cho ngươi biết vị Tần Vũ tiền bối đó của tiên giới chúng ta rất lợi hại, hiện giờ tu vi đã đạt đến cửu cấp tiên đế. Dù là ẩn đế lão nhân ra cũng phải dè dặt lắm mới so được với Tần Vũ tiền bối. Vị nam tử đó hiển nhiên là người của tiên giới. Cửu cấp tiên đế, Tần Vũ cười khổ uống chén rượu, thiết tưởng đó cũng chỉ là suy đoán của vài người thôi, chỉ là truyền nhiều thì cũng đã thành thật mất rồi. Suy luận của những tu luyện giả này cũng có cơ sở, có thể truy sát khiến Vũ Hoàng bát cấp tiên đế phải bỏ chạy, còn giết chết nhiều tiên đế như vậy, không có thực lực của cửu cấp tiên đế thì là gì? Hốt nhiên một đại hán bàn bên cạnh đứng lên nói. Hắc cửu cấp tiên đế gì chứ? Vị Tần Vũ đó vốn là bát cấp yêu đế của yêu giới chúng ta, bổn thể chính là siêu cấp thần thú do thiên địa sinh ra, Hỏa Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân, Tần Vũ tí nữa thì phì rượu ra. Đúng, ta cũng đã nghe nói đó là Hỏa Kỳ Lân bát cấp yêu đế, bọn ngươi không lẽ còn chưa biết sao? Vũ Hoàng dùng nhiều tiên đế như thế bố trí tỏa nguyên luyện hỏa trận, còn dùng tịch tẫn thiên hỏa vọng tường thiêu chết Tần Vũ tiền bối. Một người khác của yêu giới ngẩng đầu nói. Gặp phải tịch tẫn thiên hỏa tiên đế thông thường sẽ chết không nghi ngờ gì. Nhưng Vũ Hoàng sao có thể ngờ được rằng Tần Vũ tiền bối bổn thể chính là Hỏa Kỳ Lân do thiên địa sinh ra, dùng lửa thiêu Hỏa Kỳ Lân. Kết quả đương nhiên không cần phải nói thêm nữa. Một lúc sau trong tửu lâu nổi lên những đàm luận nhiệt náo. Cách nói Tần Vũ là bát cấp yêu đế Hỏa Kỳ Lân, không ngờ có được lượng lớn. gocchuyenaudio.com Người ủng hộ, chung quy chuyện ngày đó tiểu hoàng tinh bị tỏa nguyên luyện hỏa trận thiêu hủy, đã được rất nhiều người bên trong tiểu hoàng tinh dùng truyền tấn linh châu truyền ra. Ở trong tịch tẫn thiên hỏa mà không chết nhục thể của cửu cấp tiên đế không thể mạnh đến vậy, chỉ có Hỏa Kỳ Lân hoặc giả Phượng Hoàng thì còn có thể. Nhưng vẫn có người phản bác nói cửu cấp tiên đế có đủ thực lực để phá tỏa nguyên luyện hỏa trận. Cũng lại có người đứng lên nói Tần Vũ chính là ẩn thế cao thủ của ma giới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Nghe thấy những cuộc thảo luận nhiệt liệt liên quan đến mình, Tần Vũ không biết nên khóc hay cười, cố ăn xong tửu yến rồi rời khỏi tửu lâu đó. Những người đang đàm luận rất hứng phấn đó còn chưa biết người vừa rồi chính là Tần Vũ. Tiên giới, ma giới, yêu giới. Thành thật ta cũng không biết bản thân được coi là người của một giới. Trên mặt Tần Vũ đầy vẻ tiêu ý, đi đến vị trí của tinh tế truyền tống trận, nơi dùng để thông tới các hành tinh của cự thụ tinh. 10 khỏa thượng phẩm nguyên linh thạch. Nam tử đứng bên tinh tế truyền tống trận nhìn Tần Vũ mỉm cười yêu cầu. Giá để đi qua hai giới quả nhiên cao khác thường. Đưa trả 10 khỏa thượng phẩm nguyên linh thạch xong, Tần Vũ liền đi vào tinh tế truyền tống trận. Chỉ với một trận quang mang lóe lên, Tần Vũ đã biến mất bên trong cỗ tinh tế truyền tống trận. Cách chương.